Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 175 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân thể của Khương Hiểu hơi lảo đảo, Thẩm Mạn Lan lập tức phát hiện có thứ gì đó nhét vào trong lòng bàn tay cô. Là ai? Thẩm Mạn Lan vô thức muốn tìm kiếm, tiếc là đến bóng dáng của đối phương cũng không nhìn thấy. Cô vội vàng mở tờ giấy ở trong tay ra, lời phía trong khiến cho cô nhíu chặt mày lại. Muốn mẹ cô yên ổn thì tốt nhất là bảo Diệp Vân Tuấn ngừng tay lại với nhà họ Phương đi. Trái tim Thẩm Mạn Lan đập thình thịch, Tiêu Ái vẫn luôn không có tin tức gì. Điều này đối với Thẩm Mạn Lan mà nói vẫn luôn là một nỗi lo. Lần trước bảo Dương Tân đi tìm tung tích của Tiêu Ái, tiếc là Dương Tân vẫn chưa kịp nói điều gì với cô, anh đã bị Phương Thiến khống chế rồi. Giờ đây giấy tờ đầy tính uy hiếp này vô danh, vô thức lại xuất hiện trong tay cô. Thẩm Mạn Lan cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Tuy nói đây không phải là nhà họ Diệp, nhưng hôm nay lễ tang của Phương Đình, ngoại trừ người của Lam Thần ra thì chính là người của Diệp Vân Tuấn. Bao nhiêu người ở đây như vậy, lại không có một ai nhìn thấy người nào hết, đánh nhét vào trong tay cô tờ giấy này. Chỉ là một điều này thôi, đã khiến cho Thẩm Mạn Lan dựng hết cả lông tơ lên. Chẳng lẽ trong số người của Diệp Vân Tuấn bồi dưỡng, cũng là có người nhà họ Phương? Thẩm Mạn Lan bị chính suy đoán này của mình dọa cho một phen. Mợ chủ, cô không sao chứ? Khương Hiểu không bắt được, ngã thẳng xuống đất. Cánh tay và chân chảy một ít máu, nhưng cô ta không dám dừng bước, vội vàng đi đến trước Thẩm Mạn Lan kiểm tra xem cô có sao không. Thẩm Mạn Lan nắm chặt lấy tờ giấy, nhìn sắc mặt bình tĩnh nói. Tôi không sao, lát nữa tôi sẽ đi khám xem sao. Chỉ là ngã một chút thôi, trở về bôi thuốc là được. Tôi không quý giá như vậy, chỉ là ban nãy ai vậy? Sao tôi lại không thấy bóng dáng của ai hết? Khương Hiểu nói xong chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Cô ta bất giác nhìn về phía mộ của Phương Đình nhỏ giọng nói. Chắc không phải là... mê tín ít thôi, cho dù thật sự có ma quỷ gì đó, Phương Đình cũng sẽ không hại tôi đâu. Về trước đi. Thẩm Mạn Lan nhìn trái, nhìn phải, không hề phát hiện ra người đáng nghi. Ôm tâm trạng bất an thấp thỏm trở về phòng bệnh, Diệp Vân Tuấn và Lam Thần đang xử lý công việc. Sau khi mai táng Phương Đình, Lam Thần thu xếp ổn thỏa cho ba mẹ của nhỏ Phương, tính đưa bọn họ trở về Hải Thành cùng với Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn vẫn xử lý chuyện này. Lúc anh trở về phòng bệnh thì thấy Thẩm Mạn Lan đang ngây ngốc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh vô thức ôm lấy cô từ phía sau. Sao vậy? Nghĩ gì thế? À, không có gì. Chỉ là cảm thấy sinh mạng của con người thật là rất yếu ớt. Phương Đình cũng chỉ mới hơn 20 tuổi. Vậy mà đã không còn nữa rồi. Thẩm Mạn Lan cảm thán nói. Mỗi người có một số mệnh khác nhau, vì vậy chúng ta càng phải sống thật tốt. Chúng ta không bao giờ có thể biết được điều ngoài ý muốn và tử vong cái nào sẽ đến trước. Vì vậy, việc duy nhất chúng ta có thể làm là chính là dốc hết sức để khiến cho bản thân sống được thêm vài năm nữa. Ở bên nhau thêm vài năm, sau này đến là âm tào địa phủ, chúng ta cũng có thể làm một đôi vợ chồng quỷ. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan trợn trừng mắt. Nói cái gì đấy? Ai muốn làm vợ chồng quỷ gì với anh chứ? Ân Tuấn, em muốn nói với anh chuyện này. Thẩm Mạn Lan suy nghĩ kỹ lại, vẫn là quyết định nói với Diệp Ân Tuấn. Chuyện gì thế? Anh nhìn cái này xem. Cô đưa tờ giấy cho Diệp Ân Tuấn. Lúc Diệp Ân Tuấn nhìn thấy tờ giấy, sắc mặt anh có một chút trắng bệch. Ai đưa đó? Không biết, lúc em lên xe tang lễ của Phương Đình đã bị va vào một cái. Sau đó tự ở trong tay, tự dưng có một tờ giấy. Nhưng em và Khương Hiểu đều không nhìn thấy là ai đã va phải. Sau đó em vẫn không từ bỏ, rồi xem camera giám sát ở gần đó. Bóng dáng rất mơ hồ, hình như là một người phụ nữ, không cao, nhưng cũng không nhìn rõ mặt. Anh xem. Thẩm Mạn Lan nói xong thì đưa điện thoại cho Diệp Vân Tuấn xem video. Diệp Vân Tuấn xem xong, ánh mắt có một chút lạnh lẽo. Xem ra người nhà họ Phương vẫn còn chưa thật sự chết tâm nhỉ. Ngày mai anh sẽ trở về Hải Thành đi gặp Phương Thiến. Hay là để cho em đi đi. Em cảm thấy nếu cho bà ta có thể tìm được người đưa tờ giấy này cho em thì chắc hẳn là muốn em đi gặp bà ta. Nếu anh đi chưa chắc bà ta đã lấy được thứ mình cần. Nhưng em đi thì có lẽ sẽ là có thể. Thẩm Mạn Lan nói suy nghĩ của mình ra cho Diệp Ân Tuấn nghe. Diệp Ân Tuấn có một chút lo lắng nhìn cô. Với sức khỏe hiện giờ của em mà đi gặp Phương Thiến, anh có một chút không yên tâm. Không có gì không yên tâm cả, nơi đó là trại giam, cũng không phải là bên ngoài. Huống chi còn có người ở đó nữa, em cũng không phải là một người mà để cho bà ta khống chế. Em chỉ muốn biết Phương Thiến muốn giở trò gì mà thôi. Còn có thể là trò gì nữa, cũng chỉ là muốn tiếp tục làm sằng làm bậy mà thôi. Diệp Vân Tuấn thật sự hận Phương Thiến đến tận xương tủy. Giữa anh và người phụ nữ này còn có một mạng người, không, còn chưa biết là mấy mạng người nữa. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, một thời gian dài không có tin tức của mẹ em rồi, em quả thật rất lo lắng cho bà. Ban đầu bà rời Hải Thành đi đến đó, chúng ta đều không biết, đến hôm nay cũng không có một bức thư của bà. Tờ giấy này lại có liên quan đến nhà họ Phương. Em càng lo lắng hơn. Em biết là anh lo cho em. Em sợ là đi rồi Phương Thiến sẽ bắt nạt. Nhưng em cũng phải làm một chút gì đó cho mẹ em chứ. Huống chi gì em không còn nhiều thời gian nữa. Trong những ngày tháng cuối cùng của bà, em mong mẹ có thể gặp được bà một lần, cũng xem như là không hổ thẹn với họ nữa. Em đó lúc nào cũng nghĩ cho người khác, không hề thương xót bản thân gì cả. Em không biết là em vất vả bôn ba như vậy, anh sẽ đau lòng lắm sao? Diệp Vân Tuấn thở dài một hơi, nhưng lại không ngăn cản Thẩm Mạn Lan nữa. Đối với anh mà nói, chỉ cần là việc Thẩm Mạn Lan muốn làm, cho dù là mặt trời, anh cũng sẽ nghĩ cách để hái xuống cho cô. Thẩm Mạn Lan đương nhiên biết Diệp Vân Tuấn lo lắng cho mình, có điều cô cười cười nói. Thật sự không cần lo cho em đưa Khương Hiểu đi, anh cũng biết là bản lĩnh của Khương Hiểu rồi đó, nếu sức khỏe của em thật sự có vấn đề gì đó, Khương Hiểu sẽ giúp đỡ em ngay, anh cứ yên tâm đi. Được, có điều bất cứ làm gì đều phải đảm bảo an toàn của bản thân, biết chưa? Em biết rồi. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đã quyết định xong chuyện này, Khương Hiểu đi đến chỗ của bác sĩ xử lý vết thương, nhìn thấy Lam Thần đang dìu bà Phương không khỏi dừng bước lại. Bà Phương nhìn Khương Hiểu, không nói gì, bà ta khóc đến mức đau cả mắt ngồi xuống một bên, bảo Lam Thần rót cho bà ta một cốc nước. Lam Thần vô cùng cung kính với bà Phương, khiến cho Khương Hiểu có một chút đau lòng. Một người đàn ông lạnh nhạt như vậy, lại cũng có thể khúm núm đến vậy với một người phụ nữ ư? Rốt cuộc anh ta yêu người phụ nữ đó đến mức nào? Lam Thần đương nhiên là đã nhìn thấu thấy Khương Hiểu. Có điều bây giờ anh ta không hề muốn nói chuyện với Khương Hiểu, thậm chí còn không nhìn cô ta thêm một cái. Bác sĩ nhìn thấy Khương Hiểu thấp giọng nói. Khương Hiểu, đây là thuốc của cô, nhớ kỹ về nhà một ngày ăn ba bữa, đừng quên, cái đầu này của cô đó, luôn quên việc uống thuốc bà thôi. Tôi biết rồi, bác sĩ Trương, sức khỏe của tôi đã tự biết rõ. Khương Hiểu cười nhạt nhận lấy thuốc. Cô biết rõ gì chứ? Cô tùy ý với bản thân là thật, cô đó có phải một người trông chừng cô uống thuốc? Nếu không đảm bảo cô sẽ không uống thuốc. Tôi đã từng gặp người sợ uống thuốc, nhưng thật sự chưa từng gặp ai như cô. Nếu không được, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với mợ Diệp, bảo cô ấy trông chừng cô uống thuốc. Nếu không vết thương mà nhiễm trùng, hậu quả rất nghiêm trọng đó. Bác sĩ Trương, không cần đâu, chút chuyện nhỏ này không cần phải làm phiền mợ chủ đâu. Khương Hiểu có một chút ngại ngùng muốn quay người rời đi, nhưng lại bị bác sĩ kéo lại. Không được, tôi còn không biết cô chắc, cô đưa thuốc cho tôi. Tôi đem đi đưa cho mợ chủ, đầu óc của tôi đã mơ màng rồi nên muốn đưa thuốc cho cô. Nói xong bác sĩ định giành lấy thuốc của Khương Hiểu. Khương Hiểu sao có thể để cho bác sĩ lấy thuốc của mình đi được, vội tránh sang một bên. Lúc hai người đang giằng co với nhau, giọng nói của Lam Thần truyền tới. Chuyện này giao cho chúng tôi đi, tôi sẽ nhắc nhở cô ấy uống thuốc. Chút chuyện nhỏ này đừng làm phiền mợ chủ. Nói xong, Lam Thần lập tức giành lấy thuốc từ trong tay của Khương Hiểu. Khương Hiểu và bác sĩ Trương đều ngơ ra, mặt thấy bất ngờ nhất đương nhiên là mợ Phương. Lam Thần, cậu có ý gì thế? Con cái của tôi mới chết chưa được bao lâu. Cậu đã đi tìm người khác rồi sao? Giọng nói bén nhọn của mợ Phương có một chút chói tai. Lam Thần vội nói. Không có, cô ấy là vệ sĩ bên cạnh mợ chủ. Sức khỏe của mợ chủ bây giờ có một chút đặc thù, cần người chăm sóc. Lỡ như cô ấy ngã xuống, bên phía mợ chủ sẽ xảy ra sơ sót. Con đương nhiên phải nghĩ cho mợ chủ, mà chút chuyện nhỏ này của cô ấy không đáng để cho mợ chủ lo lắng, để con nhắc nhở là được rồi. Mẹ đừng có nghĩ nhiều. Từ sau khi bà Thương thừa nhận quan hệ giữa Lam Thần và Phương Đình, Lam Thần đã gọi cho bọn họ là ba mẹ. Khương Hiểu ban nãy còn có một chút vui thầm, lúc này nghe Lam Thần nói như vậy, trong lòng không khỏi có một chút thất vọng và khó chịu. Bà Phương có một chút không vui, nhưng Lam Thần nói cũng có lý, không khỏi giận dữ nói. Tùy cậu, Tôi nói cho cậu biết, cơ thể con gái tôi còn chưa lạnh đâu. Đến lúc này cậu đi ra ngoài tìm phụ nữ, tôi... Mẹ, đời này trong lòng con chỉ có Đình Đình, sẽ không có người phụ nữ nào khác đâu. Lời của Lam Thần khiến cho Khương Hiểu cảm thấy càng khó chịu hơn. Bà Phương nhìn Khương Hiểu lạnh lùng nói. Tốt nhất là như vậy, khiến cho người phụ nữ có tơ tưởng đến cậu, chặt đứt suy nghĩ đó đi. Cậu đã đồng ý với Đình Đình rồi, phải dưỡng lão, lo tang cho hai người già này đấy. Vâng, mẹ, con đi dìu mẹ vào bên trong. Lam Thần nhét thuốc vào túi mình rồi cũng không nhìn lại mà dìu bà Phương rời đi, không hề nhìn Khương Hiểu lấy một cái. Bác sĩ Trương có một chút khó hiểu hỏi. Khương Hiểu, chuyện này là như thế nào? Mẹ con nó, tôi cũng chẳng biết là chuyện gì, bị điên chắc. Khương Hiểu bức bối muốn chết, lập tức cất bước về phòng bệnh. Cô không cho rằng Lam Thần sẽ nhắc nhở cô uống thuốc. 80% là sẽ vứt thuốc đi. Người đàn ông này rất chi là nhỏ mọn. Cũng tốt, dù sao cô cũng không thích uống thuốc, khiến cho cô bớt đi một chuyện. Lúc Khương Hiểu trở về, Thẩm Mạn Lan đang thu dọn đồ đạc, vội vàng chạy qua đó. Mợ chủ, để tôi đi, chuyện này sao có thể để cho cô làm được chứ? Không sao đâu, cô đừng có chạy, chân đang bị thương đó. Lúc trở về Hải Thành, cô cứ nghỉ ngơi nửa ngày đi. Đừng quá mệt mỏi. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Khương Hiểu thấy ấm áp. Không sao đâu, mợ chủ, chút vết thương này với da thịt của tôi mà nói, chẳng đáng là gì đâu. Đúng rồi, chỗ đồ này đều cần thu dọn sao, chúng ta sẽ đi Hải Thành sao? Đúng, về Hải Thành. Thẩm Mạn Lan cười nhạt, Khương Hiểu cũng không hỏi tiếp nữa. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Lam Thần sai người đến thông báo, nói là máy bay tư nhân đã chuẩn bị xong rồi, bảo Khương Hiểu đẩy Thẩm Mạn Lan lên sân thượng. Đây là lần đầu tiên Khương Hiểu đi máy bay tư nhân, không khỏi có một chút hưng phấn. Nhìn thấy Khương Hiểu như vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Lúc hai người đi ra chỗ thang máy chuẩn bị đi lên sân thượng, đột nhiên thang máy bị người khác chặn lại, sắc mặt của Thẩm Mạn Lan cũng lập tức thay đổi. Bà cụ này làm sao vậy không biết, không phải đã nói bà ấy rồi sao, mợ chủ nhà chúng tôi không tiếp khách. Khương Hiểu nhanh chóng che chắn cho Thẩm Mạn Lan ở phía sau, đối diện với bà cụ Đường ở phía trước, dáng vẻ gà mẹ che chở cho gà con này, khiến cho Thẩm Mạn Lan ít nhiều có một chút cảm động. Một khoảng thời gian không gặp, sắc mặt bà cụ Đường cũng rất không tốt, có thể nhìn ra được gần đây bà ta sống không hề tốt. Thẩm Mạn Lan kéo Khương Hiểu ra một bên, nhìn bà cụ Đường trước mắt, cung kính gọi một tiếng. Bà Đường, xin chào. Tôi còn tưởng cô không biết tôi nữa. Giọng điệu bà cụ Đường không phải là rất tốt. Thẩm Mạn Lan chỉ cười không nói gì. Thấy Thẩm Mạn Lan như vậy, bà cụ Đường có một chút tức giận. Thẩm Mạn Lan, 5 năm nay, nhà họ Đường chúng tôi đối xử với cô không bạc bẽo nhỉ? Rất tốt. Câu trả lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho bà cụ Đường thấy được một chút hy vọng. Xem như cô còn có một chút lương tâm. 5 năm nay, tuy nhà họ Đường không cho cô cơ hội gì quá tốt, nhưng cũng giúp cô nuôi dưỡng con cái, cũng chịu đựng mấy lời đồn đại và phỉ báng cho cô. Thậm chí còn giúp đỡ khiến cho cô trở thành nhà thiết kế ô tô xuất sắc. Mọi thứ này đều là do nhà họ Đường cho cô. Nhưng bây giờ, sao cô lại có thể để cho Diệp Vân Tuấn hủy hoại nhà họ Đường chứ? Một chút đường lui cũng không để lại là sao? Bà cụ Đường càng nói càng tức giận, giống như Thẩm Mạn Lan gánh vác tội không thể dung tha. Thẩm Mạn Lan không hề ngắt lời bà ta, đợi bà ta nói xong, Thẩm Mạn Lan mới thấp giọng hỏi. Bà Đường, bà biết Đường Trình Siêu đã làm gì với tôi có đúng không? Bà cụ Đường hơi ngơ ra, gương mặt giả nua có một chút nóng bừng. Hà Lan à, Trình Siêu cháu cũng biết đó, nó quá yêu cháu bà thôi nên mới... Quá yêu nên mới giết tôi sao? Thẩm Mạn Lan hỏi một cách nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho bà cụ Đường không thể đáp lại lời. Nó chỉ là nhất thời ồ đồ, cháu cũng biết đó. 5 năm này nó có tâm tư gì với cháu, nhưng 5 năm rồi, dày vỏ 5 năm, hai đứa cũng không có kết quả, đứa bé này mới không cam lòng mà thôi. Bà Đường, cháu trai của mấy người không cam lòng là có thể tùy tiện lấy mạng người của người khác sao? Giọng điệu Thẩm Mạn Lan không có một chút tình cảm, bà cụ Đường cảm thấy xấu hổ hơn. Cháu xem thế này có được không? Đường Trình Siêu chết hay sống, nhà họ Đường sẽ không nói hai lời. Chỉ cần cháu và Diệp Vân Tuấn thấy vui là như thế nào cũng được. Chỉ xin cháu nể tình 5 năm nay bà đối xử với cháu không tệ. Cầu xin Diệp Vân Tuấn bảo cậu ta giơ cao đánh gãy với nhà họ Đường có được không? Lời của bà cụ Đường rất rõ ràng rồi, bà đã quyết định hy sinh Đường Trình Siêu để cứu vớt nhà họ Đường. Cách làm như vậy, Thẩm Mạn Lan không biết nên thể hiện tâm trạng như thế nào. Nếu như là trước kia, có lẽ cô sẽ mềm lòng, nhưng từ sau khi thoát khỏi cái chết từ trong nhà kho lạnh, thấy Diệp Ân Tuấn vì cô mà sợ hãi đến hồn ba phách bảy, gần như không còn, Thẩm Mạn Lan đã quyết định sẽ không lương thiện với bất cứ người nào nữa. Bà Đường, tôi nhớ là Diệp Vân Tuấn đã từng cho nhà họ Đường cơ hội. Tôi cũng nhớ là lúc rời đi Mỹ, Diệp Vân Tuấn từng nói, đó cũng xem như là sự báo ơn chăm sóc của nhà họ Đường đối với tôi mà đắm trề. Từ nay về sau chuyện như vậy, bà dựa vào đâu bà tôi cầu xin Diệp Vân Tuấn nữa? Sự báo ơn và nhân từ của chúng tôi sẽ không bố thí cho những người đã khiến cho chúng tôi tổn thương hết lần này đến lần khác đâu. Nếu như là bà sẽ làm vậy sao? Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho bà cụ Đường không biết phải đáp lại như thế nào, nhưng vẫn còn muốn cố gắng một phen nữa. Hạ Lan, bà biết chuyện này là Đường Trình Siêu làm sai, bà cũng đã từng nói rồi, nếu hai đứa giết nó mà có thể bỏ qua cho nhà họ Đường thì... Trước khi chuyện này xảy ra, Đường Trình Siêu là đại diện của nhà họ Đường, là niềm kiêu hãnh của nhà họ Đường. Mấy người vẫn luôn cảm thấy vinh dự vì Đường Trình Siêu, vậy không nên bỏ rơi anh ta vào lúc này, cũng không đồng cam cộng khổ với nhau chứ. Nếu không, không phải đã tổn thương trái tim của anh ta rồi sao? Còn về nhà họ Đường, xin lỗi, tôi bất lực. Thẩm Mạn Lan nói xong thì nhấc chân rời đi. Sắc mặt bà cụ Đường liên tục thay đổi. Lúc Thẩm Mạn Lan vào thang máy, chuẩn bị ấn nút đóng cửa lại, bà Đường đột nhiên bước chân vào bên trong thấp giọng uy hiếp. Nếu cô không bỏ qua cho nhà họ Đường, tôi sẽ không để cho cô sống yên ổn đâu. Cô có tin hay không? Bà đang uy hiếp tôi sao? Thẩm Mạn Lan cười, tiện tay lấy điện thoại ra, chiếu một màn hình ban nãy. Sắc mặt bà cụ Đường lập tức thay đổi. Cô, người phụ nữ như cô sao có thể xấu xa đến mức này? Tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân mà thôi. Hết cách dạng tiểu nhân như mấy người quá nhiều, tôi chỉ đề phòng mà thôi. Bà Đường, nếu bà còn tiếp tục quấy rối tôi sẽ công khai đoạn clip này. Đến lúc đó kết quả như thế nào thì tôi cũng không biết đâu. Thẩm Mạn Lan nói xong, liền bảo Khương Hiểu dìu bà cụ Đường ra bên ngoài rồi đóng cửa thang máy lại. Bà cụ Đường tức giận toàn thân run rẩy, không thể nào ngờ tới một cô gái yếu ớt lương thiện như Thẩm Mạn Lan trước kia, giờ lại tuyệt tình đến mức khiến cho người khác khó mà chấp nhận. Thẩm Mạn Lan, cô đợi đó cho tôi! Bà cụ Đường hét lên, tiếc là Thẩm Mạn Lan không còn nghe thấy nữa. Khương Hiểu biết được một số chuyện từ trong lời nói của Thẩm Mạn Lan và bà cụ Đường. Sau khi thang máy đóng lại thì cô lại nhìn Thẩm Mạn Lan nhưng không hỏi gì cả mà đắp chiếc chăn mỏng lên trên tay của Thẩm Mạn Lan. Không muốn hỏi gì sao? Thẩm Mạn Lan lạnh nhạt nói, Khương Hiểu lắc đầu. Tôi rất tò mò, nhưng đây là chuyện của mợ chủ, không liên quan gì đến tôi. Công việc của tôi là chăm sóc tốt cho cô, ngăn cản những người không có ý tốt tiếp cận cô. Những chuyện khác không liên quan đến tôi. Thẩm Mạn Lan vô cùng hài lòng với đáp án của Khương Hiểu, cứ cười thấp giọng nói. Cô thích Lam Thần. Khương Hiểu lập tức hơi ngơ ra, sắc mặt bất giác đỏ ửng. Không, đừng giấu tôi nữa, tôi cũng là phụ nữ, nhìn thấy ánh mắt của cô. Lúc Lam Thần xuất hiện, mắt cô như phát sáng vậy. Sự nhỏ nhặt này tôi không nhìn thấu nhầm đâu. Thẩm Mạn Lan trêu chọc Khương Hiểu đang hết sức xấu hổ. Mợ chủ, tôi... Cho anh ta một chút thời gian đi, Đình Đình vừa qua đời, hơn nữa lại còn chết thê thảm như vậy. Anh ta và Đình Đình là thanh mai trúc mã trưởng thành cùng nhau. Nhất thời sẽ không thể bình tĩnh lại được đâu. Thẩm Mạn Lan thở dài một hơi, nói một câu đại khái với Khương Hiểu. Khương Hiểu đột nhiên có một chút đau lòng cho Lam Thần. Mợ chủ, cô yên tâm đi, tôi sẽ không làm bừa đâu. Ừ, tôi tin cô. Thẩm Mạn Lan vỗ một bàn tay của Khương Hiểu, hai người vào thang máy rồi đi lên tầng thượng. Nơi đó đã có trực thăng đang đợi sẵn rồi. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đi tới, liền vội vàng lên tiếng đón. Sao mà lâu như vậy? Không có gì cả, gặp được cố nhân nói chuyện một lúc. Là ai? Diệp Vân Tuấn lập tức trở nên căng thẳng. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Vân Tuấn như vậy, không khỏi có một chút đau lòng, buồn bã. Trước kia sao cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng này của Diệp Vân Tuấn chứ? Thậm chí vì một người ngoài như Đường Trình Siêu, còn vô số lần khiến cho Diệp Vân Tuấn buồn bã, vô số lần khiến cho Diệp Vân Tuấn lo lắng. Bây giờ người bên cạnh đã bảo vệ cô, ngoài Diệp Vân Tuấn thì còn ai nữa? Cô từng muốn bảo vệ Đường Trình Siêu, bây giờ người ta lại muốn cả mạng của cô. Diệp Vân Tuấn cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Mạn Lan có một chút dao động lo lắng hỏi. Sao vậy? Không muốn nói thì đừng nói nữa, cũng không phải là anh rất muốn biết. Diệp Vân Tuấn, tại sao anh lại đối xử với em như thế chứ? Thẩm Mạn Lan hỏi xong thì lập tức cảm thấy câu hỏi này của mình rất là ngốc nghếch. Quả nhiên Diệp Vân Tuấn cười nói, đồ ngốc này, em là vợ của anh không đối xử tốt với em thì với ai đây? Vâng, là em ngốc, chúng ta về nhà đi. Thẩm Mạn Lan chủ động nắm lấy tay của Diệp Vân Tuấn, cơ thể Diệp Vân Tuấn khẽ run rẩy, rồi lập tức vui vẻ bế Thẩm Mạn Lan lên máy bay. Khương Hiểu nhìn bọn họ ngọt ngào như vậy, ấm áp như vậy, không khỏi có một chút ngưỡng mộ. Nếu cô có thể tìm được một người chồng săn sóc như vậy thì tốt biết bao. Trong đầu cô vô thức hiện lên bóng dáng của Lam Thần, đôi mắt lạnh lùng đó, vẻ mặt lạnh nhạt đó lập tức khiến cho Khương Hiểu bất giác rùng mình. Thôi nào, khối băng lạnh kia trở nên dịu dàng thì e là thế giới này cũng sắp bị hủy diệt rồi. Ý thức được mình đang nghĩ về điều gì, Khương Hiểu lập tức lắc lắc đầu rồi đi theo hai người kia. Sau khi lên máy bay mới phát hiện, Lam Thần cũng ở trên máy bay. Sao anh lại ở đây? Lời của Khương Hiểu khiến cho Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn còn có cả Lam Thần đều ngơ ra. Thẩm Mạn Lan cười kéo Diệp Vân Tuấn làm như không nhìn thấy. Vẻ mặt của Lam Thần vẫn lạnh lùng như tảng băng, không nhìn Khương Hiểu lấy một cái nói. Có đi không? Không đi thì cút xuống bên dưới. Khương Hiểu lập tức nắm chặt hai tay muốn tát cho anh ta một cái. Ra về gì chứ, cô cũng chẳng thiếu nợ anh ta. Có điều Khương Hiểu vẫn nuốt cục tức này xuống, giận dữ bước qua người của Lam Thần. Không biết là cố ý hay vô ý, chân sau của cô giẫm mạnh lên bàn chân của Lam Thần. Lam Thần không kêu một tiếng nào, chỉ nhíu chặt mày lại. Không khí xung quanh người cũng càng ngày càng lạnh hơn. Tâm trạng của Khương Hiểu chuyển biến tốt hơn, không thèm quan tâm đến tảng băng đó. Hoành hoang bước đến bên cạnh của Thẩm Mạn Lan. Mợ chủ, tôi ngồi phía sau, có chuyện gì cứ gọi tôi. Được. Thẩm Mạn Lan cong miệng cười, hiển nhiên là tâm trạng rất tốt. Diệp Vân Tuấn nhìn hết mọi thứ vào trong mắt, thấp giọng nói. Em định để cho Khương Hiểu ra tay với Lam Thần sao? Cứ yên lặng quan sát thôi, thứ gọi là tình cảm này phải chờ duyên phận. Cũng phải. Hai người đan thay tay vào nhau, quả là một cảnh tượng đẹp đẽ. Lam Thần nhìn thấy góc mặt nghiêng của Thẩm Mạn Lan là như chợt nhìn thấy Phương Đình. Ánh mắt của anh ta trở nên có một chút dịu dàng, có một chút say đắm. Khương Hiểu vẫn luôn nhìn Lam Thần, thấy anh ta nhìn Thẩm Mạn Lan với vẻ mặt tình sâu nghĩa nặng, không khỏi có một chút ghen tị và buồn bã. Hòa ra tảng băng đó không phải lạnh lùng với tất cả mọi người. Cô vội vàng quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ sợ bản thân sẽ ghen tị đến mức mất đi lý trí. Sau đó không lâu, máy bay cất cánh, cô lại bất giác quay đầu lại. Lam Thần ở dưới tầm mắt, đẹp đến mức huyền ảo, đến mức khiến cho người ta động lòng, giống như thần tiên hạ phàm, lại tà mị giống như là Santa nhập hồn. Khương Hiểu cảm giác trái tim mình bất giác đập nhanh hơn. Lam Thần cảm nhận được ánh mắt của Khương Hiểu, bất giác quay đầu lại trừng mắt với cô. Ánh mắt như lưỡi dao kia khiến cho Khương Hiểu hơi sợ hãi. Cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Thẩm Mạn Lan lặng lẽ nhìn mọi thứ, khuấy mắt cong cong, dựa vào cánh tay của Diệp Vân Tuấn. Không qua bao lâu đã đến Hải Thành, Thẩm Mạn Lan nhìn thành phố quen thuộc này nở ra nụ cười. Trở về rồi, cô ta đã về nhà rồi. Thẩm Mạn Lan ngồi thẳng dậy, rời khỏi vòng tay của Diệp Vân Tuấn, nhìn thành phố biển xinh đẹp, trong lòng chợt có một cảm giác yên tâm. Quả nhiên tình yêu ở đâu thì nhà ở đó. Diệp Vân Tuấn nhìn dáng vẻ lúc này của Thẩm Mạn Lan không khỏi mỉm cười. Trở về rồi nên vui lắm sao? Ừ, cảm giác không khí ở đây rất tốt. Vậy chúng ta về nhà thêm vài ngày nữa. Được. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Khương Hiểu lại có một chút vui mừng nhìn ra bên ngoài thấp giọng nói. Đẹp thật đó, hóa ra thành phố biển lại xinh đẹp đến mức này. Đúng vậy, sau này sẽ bảo Lam Thần đưa cô ra ngoài dạo chơi. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Lam Thần cái nhíu mày. Tôi còn phải bảo vệ cô nữa mà. Con Tuấn ở đây. Tôi không cần phải anh bảo vệ. Anh đưa Khương Hiểu đi làm quen với Hải Thành một chút, tránh để sau này cô ấy ra bên ngoài lạc đường. Thẩm Mạn Lan nhàn nhạt nói. Tuy Lam Thần có một chút kháng cự, nhưng nếu mà Thẩm Mạn Lan đã lên tiếng, anh cũng sẽ không nói gì. Hiển nhiên là chấp nhận mệnh lệnh này. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan làm như vậy không nói gì, ngược lại còn chỉ thấy vợ vui là được rồi. Sau khi máy bay hạ cánh, Thẩm Mạn Lan được Diệp Vân Tuấn bế xuống máy bay. Tống Đình đã đợi sẵn rồi. Khoảng thời gian này, Tống Đình cũng vừa mới vực lại tinh thần từ chuyện của Phương Quyên, giờ lại là một Tống Đình tháo vát như trước kia rồi. Thẩm Mạn Lan thích Tống Đình như vậy thì cũng vui mừng thay anh ta. Tổng giám đốc Diệp, mợ chủ, hoan nghênh đã về nhà. Tống Đình lấy một chiếc áo khoác đưa cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn bảo Khương Hiểu đắp lên người của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan lập tức cảm thấy cơ thể nóng rực. Thật ra thời tiết này không cần phải áo khoác đâu. Lời của Thẩm Mạn Lan lập tức đã bị Diệp Vân Tuấn phản bác lại. Bác sĩ đã nói rồi, em ở trong kho lạnh một thời gian dài. Tuy là kỳ tích nhưng em đến bây giờ vẫn không có chuyện gì. Nhưng để an toàn vẫn nên chú ý giữ ấm thì tốt hơn. Được thôi, Thẩm Mạn Lan còn có thể nói gì nữa. Diệp Vân Tuấn đã lôi cả bác sĩ ra rồi. Cô cũng không thể để cho người đàn ông này lo lắng tiếp nữa. Sau khi bọn họ lên xe, Tống Đình ngồi ở phía trước lái xe, Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn ngồi ở phía sau. Khương Hiểu đã bị Thẩm Mạn Lan ném cho Lam Thần rồi. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, Lam Thần là một tên cố chấp, em làm như vậy liệu có làm lỡ giờ Khương Hiểu không? Em nói rồi, thuận theo tự nhiên, yên lặng quan sát thôi. Phương Đình đã đi rồi, nếu Lam Thần còn không bước ra được, cả đời này coi như xong rồi. Bây giờ có Khương Hiểu ở đây, bọn họ có thể trở thành đôi là tốt nhất. Nếu không thành thì cũng không sao cả, có duyên phận thì sẽ ở bên nhau thôi. Hơn nữa em cũng không làm gì, chỉ bảo Lam Thần đưa cô ấy ra bên ngoài đi dạo thôi. Thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Diệp Vân Tuấn cũng không tiện nói gì nữa. Tống Đình thấy bọn họ nói xong mới hỏi. Tổng giám đốc Diệp, về nhà sao? Về nhà. Chuyện của công ty lát nữa gửi vào máy tính cho tôi là được. Được. Chiếc xe được lái về nhà chính của nhà họ Diệp. Tống Đình kéo hành lý của Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn vào trong. Diệp Vân Tuấn bế Thẩm Mạn Lan lên phòng ngủ xong thì nghe thấy Tống Đình ở bên ngoài gõ cửa nói. Tổng giám đốc Diệp, tôi có chuyện muốn nói với anh. Đến phòng làm việc đợi tôi. Tống Đình nghe vậy thì rời đi, không hề làm phiền đến Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan có một chút tò mò hỏi. Tống Đình, tìm anh có chuyện gì thế? Chuyện công ty, em nghỉ ngơi cho tốt đi. Cả một quãng đường em đi cũng không được nghỉ ngơi. Chắc là mệt lắm rồi ấy nhỉ? Diệp Vân Tuấn đắp chăn lên người của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan kéo chăn nói. Vẫn ổn, anh đi làm việc đi. Em tự đi nghỉ ngơi. Yên tâm đi, em sẽ không sao. Đúng rồi, A Tử và Triệu Ninh đi du lịch bao giờ mới trở về? Dù gì cũng phải một tháng chứ. Sao thế, em nhớ bọn họ sao? Một chút, bọn họ không có ở đây, nhà lạnh lẽo quá, đám trẻ cũng không có ở đây, thật sự có hơi nhớ chúng rồi. Diệp Vân Tuấn hiểu ý của Thẩm Mạn Lan, anh cười xoa đầu cô thấp giọng nói. Đợi em nghỉ ngơi cho khỏe rồi, anh sẽ đưa em đi gặp các con. Không thể, đón chúng về sau, Phương Thiến đã bị bắt rồi, không thể gây chuyện nữa đâu nhỉ. Thẩm Mạn Lan thật sự nhớ con trai và con gái lắm rồi. Diệp Vân Tuấn cũng biết để cho Thẩm Mạn Lan xa cách với bọn trẻ lâu như vậy cũng không dễ dàng. Có điều có vài chuyện không phải là anh cứ quyết định là được. Hơn nữa phía bên Phương Thiến kia mãi sẽ bị trừng trị, anh vẫn không thể yên tâm được. Đợi thêm một chút đi, huống chi có thể trở về hay không còn phải nghe lời chú ba. Được thôi, anh đi làm việc đi, em nghỉ ngơi một lúc đã, đợi em ngủ no xong rồi lại tính tiếp. Thẩm Mạn Lan không muốn để cho Diệp Vân Tuấn khó xử, cũng không phải là anh lo lắng, cười đuổi Diệp Vân Tuấn đi. Diệp Vân Tuấn bất lực, lắc đầu nói, được được được, anh đi, em mau nghỉ ngơi đi. Sau khi Diệp Vân Tuấn rời khỏi phòng, Thẩm Mạn Lan cảm thấy có hơi mệt, nằm xuống thiếp đi. Diệp Vân Tuấn vào phòng làm việc, thấy sắc mặt của Tống Đình không quá tốt, đóng cửa vòng lại. Sao vậy? Tống Đình có một chút ngập ngừng. Có lời gì không thể nói với tôi sao? Giữa chúng ta lúc nào lại xa cách như vậy rồi? Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Tống Đình mới thấp giọng nói. Tôi muốn đi thăm Phương Quyên. Diệp Vân Tuấn gãy ngơ ra, có điều anh cũng không hiểu được. Dù gì Phương Quyên cũng là mẹ của Tống Đình. Cậu muốn đi thăm bà ấy thì đi đi. Với thân phận của cậu đi gặp bà ấy không cần phải thông báo với tôi. Vẫn là nên nói với anh một tiếng, dù gì chuyện của bà ấy cũng liên quan đến mợ chủ. Lời của Tống Đình khiến cho Diệp Vân Tuấn có một chút đau lòng. Anh vỗ vai của Tống Đình thấp giọng nói. Đừng vì chuyện này mà lại khiến cho anh em của chúng ta trở nên xa cách. Không đâu, ân tình của Tổng Giám đốc Diệp tôi luôn nhớ. Tôi chỉ là muốn đi gặp bà ấy. Lúc trước khi bà ấy ở nhà họ Tống, tôi cảm thấy bà ấy độc chiếm quyền hại của nhà họ Tống. Hôm mưa gọi gió, không có gì để cho tôi lo lắng. Bây giờ bà ấy vào đó. Tôi chỉ muốn vào đó để thăm bà ấy, dù sao bà ấy cũng là người sinh ra tôi. Cảm xúc của Tống Đình có một chút nặng nề, Diệp Vân Tuấn gật đầu nói.

vụ án bà ấy có đầy đủ bằng chứng, không có tư cách được bảo lãnh, sao có thể bảo lãnh ra tù là được chứ? Nghi vấn của Tống Đình vẫn chưa được giải đáp. Bọn họ chỉ nói với anh rằng Phương Quyên được bảo lãnh rồi còn có những chuyện khác thì một mực không đề cập đến. Tống Đình còn muốn hỏi thêm một điều thì đối phương cũng vô cùng khách sáo mà tiến anh ta ra ngoài. Trong lòng Tống Đình rối bời, là con, anh ta thở phào nhẹ nhõm khi Phương Quyên được bảo lãnh, nhưng là anh em của Diệp Ân Tuấn, anh lại cảm thấy lo lắng không biết là Phương Quyên được bảo lãnh là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Ngay khi Tống Đình không biết phải làm sao thì Vu Vĩ xông đến, hơn nữa còn kéo tay của Tống Đình đi vào một con ngõ nhỏ. So với khi còn là bác sĩ, ông ta trông tiểu tụy hơn, còn khó coi hơn nhiều. Hãy cho tôi một ít tiền, tôi ra nước ngoài. Vu Vĩ ngang nhiên xuề tay ra với Tống Đình. Tống Đình cực kỳ chán ghét trong lòng khi nhìn thấy người đàn ông có một nửa huyết thống với mình. Sao ông lại ra đây? Ông cũng được bảo lãnh sao? Ai bảo lãnh cho ông? Mẹ tôi đang ở đâu? Đối mặt với những câu hỏi liên tiếp của Tống Đình, Vu Vĩ có vẻ rất mất kiên nhẫn. Sao cậu lại thắc mắc nhiều như vậy hả? Sao tôi biết được ai bảo lãnh cho bà ta? Hơn nữa sao tôi biết được bà ta đi đâu chứ? Nói không chừng đã đi theo người nhà giàu có nào đó chạy mất rồi cũng nên. Mẹ kiếp, đàn bà đúng là không có đáng tin mà. Bà ta chạy mất, còn tôi thì hiện tại không một xu dính túi. Vì bà ta mà tôi ngay cả công việc cũng mất, thanh danh cũng đã bị hủy hoại. Bây giờ thì khốn cùng và thất vọng nhường này. Cậu là con trai của bà ta, cậu phải bồi thường cho tôi, nhanh đưa tiền cho tôi, tối nay tôi phải đi. Thái độ của Vu Vĩ cho lửa giận của Tống Đình bộc phát. Con trai của bà ta, một mình bà ta có thể sinh được con sao? Tôi đã bấy lớn mà ông đã quăng tôi đến cô nhi viện. Ông đã cho tôi được gì? Ông dựa vào đâu mà đòi tiền của tôi? Dựa vào việc tao cho mày được sống ở trên cõi đời này. Vô Vĩ trở nên kiêu ngạo. Tống Đình cười khuẩy rồi túm lấy áo ông ta. Hai tay túm mạnh một cái. Hai chân của Vô Vĩ liền rời khỏi mặt đất. Mày dám đối xử với ông đây như vậy? Mày không sợ thiên lôi đánh sao? Ông còn không sợ thì tôi sợ cái gì? Nói ai bảo lãnh ông ra? Sự lạnh lùng cùng với bạo lực của Tống Đình khiến cho Vu Vĩ hơi sợ. Ông ta nơm nớp lo sợ nói. Tôi cũng không rõ, chỉ là có người đã nói với tôi rằng tôi đã được bảo lãnh. Nhanh đi đi, tôi liền ra đến đây. Cái nơi nhà tù này hoàn toàn không phải là nơi mà con người có thể ở, nên chỉ cần có người đưa tôi ra, còn ai đó là ai thì tôi không quan tâm. Tống Đình khẽ nhíu mày, là ai? Ai lại đang âm thầm bảo lãnh Vu Vĩ cùng với Phương Quyên? Mục đích của đối phương là gì? Ông định đi đâu? Ra nước ngoài, thanh danh của tôi ở trong nước đất thối nát như vậy rồi. Tôi phải ra nước ngoài thôi. Cậu là con của tôi, hãy cho tôi một ít tiền đi. Sự ngang nhiên của Vu Vĩ làm cho Tống Đình rất kinh tởm, nhưng vì để tra ra đối phương là ai, Tống Đình đã lạnh lùng nói. Tôi đưa cho ông 600 triệu, từ nay về sau, ông và tôi không còn quan hệ gì. Chỉ có 600 triệu, tao cho mày cơ hội được sinh ra ở trên cõi đời này, để cho bây giờ mày được diễu võ dương oai ở bên cạnh Diệp Vân Tuấn, mà mày lại chỉ cho tao 600 triệu thôi sao? Có lấy hay không? Không lấy thì một xu cũng không có. Cho ông chết đói luôn. Tống Đình nói xong liền ném Vu Vĩ ở trên mặt đất. Trong mắt Vu Vĩ xẹt qua một tia độc ác, nhưng cũng chỉ lướt qua mà thôi. Lấy, coi như là tao gặp xui, nhanh đưa tiền đây. 600 triệu, mang theo người được sao? Ông từ chỗ nào đó đợi đi, 2 tiếng nữa tôi sẽ sai người đưa đến. Tống Đình nói xong thì xoay người bước đi, nhưng Vu Vĩ lại ôm chầm lấy anh ta nói. Tôi theo cậu về lấy không phải là xong chuyện sao, bây giờ tôi không có chỗ nào để đi cả. Chẳng là khác nào con chuột chạy qua đường, không trốn dung thân, nếu không tôi cần gì phải ra ngoài này chứ. Ông không sợ Diệp Vân Tuấn nhìn thấy ông sắp phế ông sao? Tôi đi là để báo cáo công việc với Diệp Vân Tuấn. Lời của Tống Đình nói khiến cho toàn thân Vu Vĩ khẽ co rúm. Ông ta vẫn còn có một chút sợ hãi đối với Diệp Ân Tuấn, nhưng nghĩ lại mình bây giờ cũng ra nông nỗi này đều là do Diệp Ân Tuấn cùng với Thẩm Mã Lan một tay tạo thành. Ông ta liền hiện đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nề hà chuyện thế lực của mình không bằng người ta, nhưng tạm thời chỉ có thể rời khỏi đây, chờ sau này tính tiếp. Tống Đình thấy rõ biểu hiện của Vu Vĩ, thừa hiểu trong lòng ông ta đang nghĩ gì, nhưng anh ta vẫn làm như không thấy. Vu Vĩ trầm tư một chút nói. Vậy cũng được, tôi sẽ đợi ở một khách sạn ở bên cạnh công ty các cậu. Nhưng cậu lại không lừa tôi đấy chứ, nếu không... Ông bây giờ còn dư thời gian để uy hiếp tôi, nhưng tại sao lại không nghĩ xem làm thế nào để rời khỏi đây, không tiền. Người thân thì không, thì chạy đằng trời cũng không rời khỏi được Hải Thành được đâu.